Bí mật hoa anh đào và định mệnh, chương 3 oan gia, phần 1, gocchuyenaudio.com. Phút chốc nó và nhỏ đã có mặt trước cổng trường, tụi nó bước vào hết sức là tự nhiên trước bao lời sầm xì, dị nghĩ của bao học viên, tò mò có, ganh tị có, ghen ghét có, khen ngợi có, ngưỡng mộ có. Nhưng dù sao nó và nhỏ cũng đã quen rồi nên chẳng bận tâm. Sau khi nghe khai giảng rồi, tất cả học sinh đều ùa đi xem bảng xếp lớp và tất nhiên tụi nó cũng không ngoại lệ. Lớp nó và nhỏ cùng học là lớp 1A, năm nhất khối A, và cũng là lớp giỏi nhất của năm 1. Sau khi xem xong bảng xếp lớp, hai cô bạn sải bước trên dãy hành lang rồi dừng chân trước lớp có đề lớp 1A, rồi bước vào, thấy tụi nó cả lớp lại sầm xì y như lúc nãy. Từ đâu một thằng có vẻ nhà giàu lại gần vỗ về nó, chưa đợi thằng đó chạm đến vai mình nó né người, xoay theo lực độ vặn ngược tay thằng đó ra sau. Chưa đợi mọi người phản ứng kịp, nó dùng đôi mắt vô cảm ở nam cực của mình quét hết toàn bộ lớp. Mới đây mọi người ai cũng sầm xì to nhỏ về nó, giờ đã im bặt, mặt trắng bệch vì run sợ trước khí chất áp đảo khiến người khác phải kiêng dè. Mọi người ai nấy cũng đều về chỗ của mình mà im phăng phắc chẳng nói gì. Còn Izumi cô đứng đó cười cười mà lầm bầm. Chết thằng đó chắc ỏi, Jin ghét nhất ai mà tự tiện đụng vào cậu ấy mà. Vừa suy nghĩ xong, cùng lúc đó Jin cũng rời đôi mắt của mình sang thằng lúc nãy, đôi mắt băng lãnh như xoáy sâu vào mắt thằng đó, khiến hắn sợ hãi nuốt nước miếng cay ức rồi vội chạy đi. Cũng may cho thằng đó nó mà không chạy nhanh thì toi chắc ỏi. Nghĩ rồi Izumi cười cười vỗ vai nó ý muốn làm nó nguôi giận, xong xuôi hai tụi nó chọn hai bàn gần cuối ngay cửa sổ cho Jin vì Izumi biết Jin thích ngồi cạnh cửa sổ còn mình thì ngồi phía sau Jin, còn phía sau nhỏ cũng còn một bàn trống. Thế là lớp chìm trong một sự im lặng đến đáng sợ, thỉnh thoảng lại có người liếc liếc sang nơi nó đọc sách rồi lại quay sang ngay. Jin của chúng ta cũng rất tình ý, có bao nhiêu người thỉnh thoảng liếc sang nó đều biết tất nhưng cũng chẳng thèm quan tâm, vẫn cứ làm việc của mình. Cái không gian yên tĩnh đó đột ngột bị phá tan khi có một chàng trai bước vào. Chậc chậc, nam chính xuất hiện rồi đây, cách chương.